Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, biệt khuất Trương Uyên. Chuẩn hoàng cấp. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại. Hoàng cấp pháp khí ngược lại là từng nghe nói. Với lại mình liền có một kiện thông thiên tháp. Nhưng chuẩn hoàng cấp chất bảo đảm. Còn khi thật là đầu một lần nghe nói. Thêm nữa cái kia cái gọi là linh thạch lại là vật gì? Xem ra bản thiếu gia muốn mở ra điên cuồng thổi ngưu bức hình thức mới có thể. Không phải chẳng phải là ngay cả cái canh cổng cũng không bằng. Vương Khai cảm thấy âm thầm bất đắc dĩ. Đối với Phàm Châu bên ngoài khu vực, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Khắp nơi đều đại ca. Với lại trang bức chứa một cái so một cái còn muốn bá đạo. Giống như cái kia Trương Uyên đồng dạng. Cùng trước mắt vị này bản ngộ tăng nhân. Nếu là lại Phàm Châu chi địa, sớm liền đem béo đánh một trận đánh mắt đen ngóm. Ha ha, bản thiếu gia gia truyền chi bảo, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Không sợ minh bạch nói cho ngươi, đừng nói chỉ là chuẩn hoàng cấp, mặc dù coi là thật hoàng cấp chí bảo, cũng không bằng nó một phần vạn. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười nói, thanh âm không nhẹ, truyền cực xa, khiến cho toàn bộ tầng 2 tu sĩ đều là nghe lọt vào trong tai. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Bản ngộ tăng nhân nghe vậy mày nhăn lại, thần sắc có vẻ hơi lo lắng lôi kéo Vương Khai, bước nhanh leo lên 3 tầng. Nhưng mà, nguyên bản tại tầng 2 Phật tu cùng tục gia đệ tử, thậm chí cái kia chút buôn bán Phật môn vật tu sĩ, đều là cùng nhau theo sau. Thí chủ, người vì sao như thế một làm? Bây giờ tướng Phật môn chí bảo tiết lộ, chỉ sợ sẽ khiến tai vạ bất ngờ. Bản ngộ tăng nhân nhíu mày nói ra. Nhìn xem cái kia chút cùng người từng trải. Lập tức càng có chút lo lắng chi ý. Vương Khai thấy thế có chút xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ ngươi là sợ Phật môn chí bảo rơi vào tay người khác. Mới biết cái này lo lắng a. Lạnh nhạt khẽ cười một tiếng. Cũng không có nói thẳng vạch trần. Ánh mắt tại 3 tầng cấp tốc quét mắt một phen. Thình lình không có phát hiện cái kia Trương Uyên thân ảnh. Chẳng lẽ tại tầng thứ 4, 3 tầng đều là có được chuẩn hoàng cấp chí bảo tồn tại. Như vậy tầng thứ 4 đâu? Chớ không phải chân chính hoàng khí. Ha ha, bản thiếu gia gia truyền chí bảo. Không phải chỉ là chuẩn hoàng cấp có thể so với. Nơi đây không lưu cũng được. Đúng là một chút phế liệu. Cũng không bằng bản thiếu gia quần áo đáng tiền. Quả thực có chút chướng mắt nha. Vương Khai thần sắc cười ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng, tiếp theo leo lên tầng thứ 4. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm võ hoàng cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức thần thái phi dương. Bây giờ đạt tới tam phẩm võ hoàng chi cảnh, mặc dù không cần vận dụng bát môn độn giáp, liền có thể hoàn ngược thiếu niên kia chí tôn trên bảng Trương Uyên. Khi đến tầng thứ 4 thời điểm, sau lưng đi theo tu sĩ, hách nhưng đã đạt đến gần ngàn, khiến cho nguyên bản chỉ cần chỉ là hơn 10 người tầng thứ 4. Trong chốc lát trở nên phi thường náo nhiệt, mà cùng sau lưng Vương Khai những tu sĩ kia, giờ phút này đều là hai mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài giống như. Không ngừng đánh giá Vương Khai mặc trên người quần áo. Dù cho là bản ngộ tăng nhân cũng không thể ngoại lệ. Trương Uyên, Vương Khai, nhất thời, Vương Khai cùng ở phía xa bầy quầy bán hàng Trương Uyên cùng nhau nghiêm nghị hô to. Ha ha, Trương Uyên đồ dê con mất dịch. Cuối cùng là bản thiếu gia không có uổng phí tới. Vương Khai thần sắc lạnh lùng cười một tiếng. Di chuyển lấy bộ pháp, cực kỳ thảnh thơi đi tới. Trương Uyên vốn là hai mắt tràn ngập sát ý. Nhưng mà, khi nhìn thấy Vương Khai sau lưng đi theo những cường giả kia tu sĩ về sau. Lập tức dọa đến con người đột nhiên co vào. Như thế nào đều không thể tin được. Vừa mới qua đi chỉ là mấy canh giờ. Hắn một người phàm phu tục tử. Lại có thể lôi kéo đến như thế chúng nhiều cường giả. Dù là thân là thiếu niên chí tôn trên bảng thiên tài. đường đường hoàng cảnh cửu phẩm cường giả, cũng không phải như thế chúng nhiều cường giả đối thủ. Vạn ác tặc nhân, thế mà dám can đảm thừa dịp bản thiếu gia đi tiểu thời điểm, đánh cắp bản thiếu gia gia truyền chí bảo, bây giờ bị bản thiếu gia bắt tận tay dây tận mặt. Tặc tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Khai nghiêm nghị quát lớn, đứng vững tại Trương Nguyên quầy hàng trước đó, ánh mắt nhìn lướt qua cái kia phía trên trưng bày một tôn ngọc Phật, cảm thấy lập tức cười lạnh liên tục. Trương Nguyên quầy hàng phía trên cũng không có vật gì khác, chỉ có một tôn màu xanh biếc ngọc Phật, có 33cm lớn nhỏ, tay trái vê động bồ đề châu, tay phải thì dựng thẳng trưởng nằm ngang ở trước ngực. Ngọc thể điêu khắc coi là thật chính là quỷ phủ thần công. Nhìn rất có thần thái. Đặc biệt là tôn này ngọc Phật trước ngực cà sa, thình lình chính là huyết hồng chi sắc, uyển như huyết y đồng dạng chói mắt đến cực điểm. Vương Khai, người bất quá chỉ là phàm châu phàm phu tục tử, chớ có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Vừa mới không có thể đem ngươi chém giết, toàn bởi vì Liễu bá phụ ra mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Coi là thật người không biết không sợ. Trương Uyên nghiêm nghị bác bỏ đường. Nói là như vậy nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng không ngừng nhìn chăm chú lên những cường giả kia tu sĩ thần sắc. Cảm thấy vậy âm thầm có chút sợ hãi. Bất quá khi trông thấy những tu sĩ kia đều là một bộ hờ hững bộ dáng về sau, lập tức cảm thấy tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, dị biến lại nổi lên. Mặc kệ hắn đến từ nơi nào, người nhanh chóng tướng đánh cắp chi bảo lấy ra, để cho chúng ta thưởng thức một phen. Không sai, thiếu niên này vừa mới tuyên bố ra truyền chi bảo chính là bất thế chi vật. Người như hiện tại đem chủ động xuất ra đến cho chúng ta nhìn qua, chúng ta từ sẽ không làm khó ngươi. A-di-đà Phật, thí chủ, mong rằng có thể tướng chỗ trộm bảo vật lấy ra nhìn qua. Lập tức, chỉ gặp cái kia đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng. Lúc này nghe Trương Nguyên thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời, lại có chút phản ứng không lại đây. Chư vị, không cần hắn lấy ra, bản thiếu gia gia truyền chi bảo, liền ở chỗ này. Vương Khai trong lòng cười lạnh liên tục, bỗng nhiên lật tay khẽ vẫy, liền đem cái kia trên sạp hàng ngọc Phật triệu trong tay. Bá, Trương Nguyên thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, lúc này định xuất thủ cướp đoạt, cũng là bị liên tiếp mấy đạo cường giả ngăn cản. Làm càn, vật này vốn là vì thiếu niên kia gia truyền chi bảo, bây giờ vật quy nguyên chủ, há có thể dung ngươi sẽ tiến hành cường đạo hành vi. A Di Đà Phật, như thí chủ không thận trọng từ lời nói đến việc làm, bần tăng chỉ có thể tướng thí chủ khu trục ra từ Bi Cổ Thành. Lúc này đông đảo tu sĩ nhao nhao mở miệng quát lớn. Cuối cùng thì từ bản ngộ tăng nhân mở miệng phát biểu. Lập tức vậy dẫn tới cái kia chút Phật tu cùng tục gia đệ tử cùng nhau phụ họa. Hỗn trướng, hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng đến cực điểm. Này ngọc Phật rõ ràng chính là ta tại di tích bên trong, cửu tử nhất sinh đem mang ra ngoài, bây giờ lại bị các ngươi lời nói là cướp đoạt mà tới. Hắn bất quá chỉ là phàm châu phàm phu tục tử, như thế nào có thể có được như thế chí bảo dùng cho gia truyền? Các ngươi chẳng lẽ đều là ngu xuẩn sao? Trương Uyên nghiêm nghị quát lớn, lập tức khí sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Khai. Dạng như vậy, đơn giản hận không thể đem nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, đông đảo tu sĩ nghe vậy lại đều là hờ hững, chỉ để lại cho Trương Uyên một cái xem thường ánh mắt. Chính là riêng phần mình tướng ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Một màn như thế, vậy khiến cho Trương Uyên phản ứng lại đây. Xác thực, mọi người ở đây cái nào vậy không phải người ngu. Như thế cách làm, hoàn toàn là muốn lấy càng tiện nghi phương thức tướng ngọc Phật lấy đi. Chính là bởi vì nói ra Vương Khai chính là phàm châu phàm phu tục tử. Theo chúng nhân, chỉ dựa vào một cái phàm châu mao đầu tiểu tử, tất nhiên cũng muốn không ra giá cao tới. Nhưng nếu là đổi lại Trương Uyên, vậy liền không thể nào. Người sáng mắt đều nhìn ra, Trương Uyên khí tức hùng hồn, tuổi còn nhỏ liền đã là hoàng cảnh đỉnh phong. Thiên phú như vậy tư chất, tất nhiên cũng không phải người lương thiện. Ngược lại là Vương Khai, nhìn bất quá 15-16 niên kỷ, càng là từ cái kia phàm châu đất nghèo mà đến, tự nhiên muốn so Trương Uyên dễ bị lừa một chút, mặc dù lừa gạt không thành, cũng có thể động dùng vũ lực bức hiếp. Dù sao, Vương Khai bất quá phàm châu phàm phu tục tử, tại Phật Châu, lại há có thể có chỗ dựa. Đã thiếu niên này dám nói cái kia Ngọc Phật là hắn bảo bối. Nghĩ đến cũng là có chút môn đạo. Cho dù là hắn thêu dệt vô cớ, cuối cùng gặp nạn vậy không phải là chúng nhân. Như vậy, chẳng thuận nước đẩy thuyền. Phiếu qua 500, 600, lại qua 700, tăng thêm 3 chương, đã toàn bộ dâng lên. Cảm tạ ủng hộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.